Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Lần gặp thứ 3 giữa Millwall và Manchester United trong mùa giải lần này chuẩn bị bắt đầu. Đã đi tới vòng bán kết này rồi, cả hai bên không có lý do gì buông tay được, góp cho toàn bộ các cầu thủ chủ lực ra sân. Manchester United cũng vậy, nhưng mà bởi vì ở nhà cả hai đội đều xếp dưới Newcastle United cho nên thế trận trên sân có chút biến hóa. Hiển nhiên là Ferguson không muốn tiêu hao quá nhiều cho cúp FA. Manchester United lại đá ở sân khách cho nên sau khi trận đấu bắt đầu Manchester United luôn đá bảo thủ. Cố khống chế nhịp điệu thi đấu, tìm kiếm cơ hội để phản công. Mà các cầu thủ Millwall sau khi bước vào trận đấu tiền tấn công vô cùng hung mãnh. Góp ở đường biên đi qua đi lại, mùa giải này còn chưa kết thúc, chỉ có thể vọt lên, không còn đường lui, cũng không có thể nghỉ ngơi. Góp cảm giác chính mình trước kia có chút ấu trĩ, vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ trên thực tế đều rất bất đắc dĩ. Buông tha cho một cơ hội đoạt chức vô địch sẽ mang lại cảm giác tiếc hận cho nên mỗi trận đều ra sức mà đá. Cuối cùng nếu có công dã tràng thì cũng có cái cớ mà giải thích. Lúc này chỉ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rồi. Các cầu thủ của Millwall đã mất đi tỉnh táo, điên cuồng mà tấn công. Bọn họ hiện tại không giống như những con sư tử nữa mà là một bầy sói điên cuồng. Dốc hết sức chạy băng băng. Truyền dài, bật tường diễn ra trong một tốc độ rất nhanh. Hôm nay Bruce có mặt ở trên sân nên các pha tấn công của Manchester United chủ yếu tập trung vào anh ta. Millwall lại một lần nữa hóa giải đợt tấn công của Manchester United. Hôm nay Cole và Cantona không có không gian để phát huy. Nguyên nhân chính là hàng tiền vệ của Manchester United có xu hướng phòng thủ. Không dám dâng lên cao để hỗ trợ tấn công. Pires có bóng chuyền vào trong lồ. Larsson lui về nhanh bóng rồi sộc thẳng vào vòng cấm của Manchester United. Điều này làm cho Pallister theo bản năng áp sát lấy Larsson. Lại kinh ngạc phát hiện quả bóng đã được chuyền lên phía trước. Bruce muốn xông lên giải vây nhưng mà Pires đã nhanh hơn Bruce một chút. Chạy tới rồi truyền liền cho Trezeguet ở phía trong vòng cấm. Dựa theo trước đây, nếu lúc này có bóng Trezeguet sẽ không do dự mà sút bóng nhưng mà Pallister đã chạy về kèm chặt lấy Trezeguet nên sau khi Trezeguet làm ra động tác sút bóng thì Pallister liền chùi người, nhưng đây chỉ là động tác giả của Trezeguet. Trezeguet dễ dàng vượt qua Pallister. Đối mặt với Schmeichel liền lao ra, Trezeguet cũng không có dứt điểm mà truyền lại về phía bên trái cho Larsson. Larsson nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, thấy được đội mình bị thủng lưới sắc mặt của Ferguson có chút không dễ xem. Lượt đi, Manchester United đã chọc thủng lưới Manchester United 5 lần. Ferguson liền ý thức được Bruce không thể nào đạt tới trình độ của Manchester United cho nên bắt đầu sử dụng David May làm trung vệ. Trong những trận sau đó David May cùng Pallister trở thành cặp trung vệ vững chắc của Manchester United. Nếu không phải là để dành sức cho nha thì trận đấu này Ferguson đã để David May ra sân thay thế cho Bruce rồi. Sau khi phiền muộn, Ferguson nhìn góp thầm nghĩ trận đấu này liều mạng như vậy. Cup FA còn quan trọng hơn nha sao? Góp đúng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói cho các cầu thủ biết. Chúng ta bung ít sức thôi. Để tập trung cho nha. Vạn nhất hai bên đều không đoạt được chức vô địch thì sao? Trách nhiệm này, góp sẽ chịu nhưng mà góp sợ vì thất bại này sẽ khiến các cầu thủ và hắn sinh ra ngăn cách. Hắn có thể làm là tín nhiệm cầu thủ, cổ vũ bọn họ chứ không phải làm cho bọn họ nhụt chí. Ngày hôm nay các cầu thủ Millwall liều mạng mà đá, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Pires cùng Snyder luôn lùi sâu về mỗi khi Manchester United tấn công. Larsson cùng Trezeguet cũng thường xuyên lùi về gây rối tuyến tiền vệ của Manchester United. Sau khi phản công thì bọn họ lại xông về phía trước. Trước khi hiệp một kết thúc, ngoài ý muốn của mọi người, Trong một lần tham gia tấn công, Thuram đã tung ra một cú sút xa từ khoảng cách 25 mét. Làm cho Schmeichel một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Millwall mang theo ưu thế hai bàn trở lại phòng thay đồ. Góp là người cuối cùng đi vào phòng thay đồ. Thấy các cầu thủ thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhạt, rõ ràng là các cầu thủ vô cùng mệt mỏi. Nửa tháng qua, các cầu thủ của Millwall đã trải qua 3 trận đấu. 2 trận ở nhà cùng 1 trận tứ kết cúp FA gặp Newcastle United. Hôm nay trận gặp Manchester United là trận thứ tư, nhưng bọn họ không muốn dừng lại, không muốn bị thay ra. Thầm nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng về chức vô địch. Đám cầu thủ cho thấy ý chí chiến đấu làm cho kế hoạch luân phiên của Klopp không thể thực hiện. Sau khi các bác sĩ đi vào massage cho các cầu thủ, tinh thần các cầu thủ tỏ ra phấn khởi nhưng thân thể của bọn họ sắp đến cực hạn rồi. Klopp nói chiến thuật trong hiệp 2 nên đá thông minh một chút. Cố gắng làm chủ khu vực giữa sân, đề phòng các pha phản công của Manchester United, các cầu thủ đều nghiêm túc ghi nhớ. Trên thực tế Klopp nói dối. 2-0 chưa phải là tỷ số an toàn. Hiệp sau Manchester United sẽ tấn công. Chỉ cần Millwall bị thủng lưới một bàn, các cầu thủ Manchester United sẽ điên cuồng mà tấn công. Sức ép đối với Millwall là rất lớn. Hiệp sau, Klopp để Vieira vào sân thay Schneider. Ngoài dự liệu của Klopp, Manchester United cũng để Cantona rời sân. Vào thay là Graeme Tomlinson. Vài phút sau Klopp cũng để Solskjaer và Shevchenko thay cho Larsson cùng Pires. Hiệp 2 là cuộc đấu giữa hàng tiền vệ hai bên. Kane cùng bắt gặp phải Ned và Vieira. Lực lượng hai bên ngang nhanh, nhưng mà Manchester United không thể tấn công chung lộ được, chỉ có thể dựa vào hai cánh nhưng Giggs cùng Beckham cũng đã bị kèm chặt. Manchester United không có biện pháp để tấn công. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Millwall. Sau trận đấu Ferguson không vội vã trở về Manchester làm mà uống vài ly với Klopp trong phòng làm việc của Klopp. Hai người nói đến tình thế hiện giờ của nha. Klopp không biết Ferguson nói thật hay đùa. Vẻ mặt rất thành khẩn nói cho Klopp rằng nếu Manchester United không thể đoạt được chức vô địch thì hy vọng Millwall sẽ đoạt được. Không nên để rơi vào Newcastle United. Klopp không có dương dương đắc ý ngực bảo đảm. Chỉ nói tương lai nửa tháng sau sẽ có kết quả. Trước khi đi, Ferguson liền nói thẳng vấn đề em mở uốn ở đây. Stam, Solskjaer, Netford, ba người này, cậu ra giá đi, thiếu chút nữa là Klopp mở miệng chửi cha mắng mẹ Ferguson rồi. Lại đến đục khoét nền tảng rồi. Klopp buông tay nói, không bán, Ferguson lắc đầu nói, nếu Manchester United em mở uốn mua ba cầu thủ này, Millwall có thể giữ sao? Klopp trầm mặc, mùa này Ferguson hối hận không thôi. Mùa giải trước ông ấy đã mở uốn mua Trezeguet và Larsson. Nếu như khẳng định hai cầu thủ này có thể đảm nhận vị trí chủ lực trong màu áo Manchester United mùa này thì một trong hai cầu thủ này mùa này đã khoác áo Manchester United rồi, nhưng mà lúc ấy Ferguson vẫn tin tưởng vào Andy Cole. Không nghĩ mùa này biểu hiện của Andy Cole không tốt, bàn thắng mùa này của Andy Cole còn không bằng mùa trước. Ferguson tiếp tục nói, trung vệ của Millwall còn rất nhiều, thiếu đi Stam vẫn còn cầu thủ TBN hay ý kia. Không phải còn Richard sao? Nep là trung tâm của Millwall, tôi tuyệt đối đưa ra một cái giá làm cho cậu thỏa mãn. Solskjaer, cầu thủ này ở đây quá lãng phí, cậu căn bản không cho cậu ta cơ hội, vì sao gần đây cậu cho chàng trai Ukraine kia nhiều cơ hội ra sân? Có lẽ nguyên nhân là chiến thuật nhưng mà tôi cảm thấy Solskjaer có thể đảm nhận vị trí chủ lực ở Manchester United. Klopp nhắm mắt cười khổ. Chưa bao giờ tôi phủ định năng lực của Solskjaer nhưng mà ông còn chưa biết sau khi Shevchenko bùng nổ thì sẽ kinh người ra sao. Tôi sẽ nói chuyện với ba cầu thủ này. Sau đó sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục. Klopp đưa tay tiễn khách. Mùa giải còn chưa kết thúc. Klopp đã đối diện với một sức ép lớn, bị đào đi cầu thủ chủ lực, có huấn luyện viên nào hài lòng không? Cách chương.